Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 373, tìm kiếm truyền kỳ yêu thú nhiệm vụ. Tông môn di chuyển là một kiện đại sự, tại xung quanh đủ để gây nên vài ngày thảo luận, Thanh Vũ Tông nói lớn không lớn, mặc dù xa không nghe tên, nhưng gần rất nổi tiếng. Đều đang đàm luận di chuyển tông môn nguyên nhân, di chuyển tốc độ cũng không nhanh. Tần Thư tới trước mục đích một bước, sau đó để Tiểu Điệp chuẩn bị mở ra nơi này tiểu thế giới. Tiểu Điệp rất chờ mong, tâm tình lòng chỉ muốn về, lập tức liền có thể nhìn thấy thân nhân của mình. Rất là vui sướng, nàng lấy ra thời gian điệp nhất tộc chấn tộc chi vật. Thời gian chung. Chuông này hiện tại Tiểu Điệp còn rất khó sử dụng, chỉ có đột phá đến kim cương cấp mới sử dụng nhẹ nhõm chút. Thời gian chi lực tràn ngập ra, Tiểu Điệp tay nhỏ đập vang thời gian chung, gương mặt bên trên tràn đầy nghiêm túc, không gian chấn động, quanh quẩn khởi trận trận gợn sóng, biến đến không bình tĩnh. Đông, tiếng chuông lại vang lên, liên tục 3 tiếng. Tiểu Điệp gấp cắn chặt hàm răng, kiên trì đập vang thứ tư phía dưới tiếng chuông. Cuối cùng, giữa không trung dần dần hiển lộ ra không gian thông đạo. Ở nơi đó xoay chậm chậm lấy, thông hướng tiểu thế giới. Tần Thư khom lưng ôm lấy Tiểu Điệp, thả người nhảy lên, tiến nhập không gian thông đạo bên trong. Thời gian qua đi thật lâu, hoàn cảnh nơi này vẫn như cũ không thay đổi. Hướng về trong trí nhớ phương hướng đi qua, không bao lâu, mấy cái lâm trung tiểu ốc xuất hiện trong tầm mắt. Tổ nãi nãi, Tiểu Điệp trở về, ngươi ở đâu? Tiểu Điệp cũng nhịn không được nữa, phát ra tiếng hô to, kêu gọi thân nhân, nàng tránh thoát Tần Thư trước ngực, chạy chậm đến tới, nhưng không thấy tổ nãi nãi thanh âm, gấp đến độ nước mắt tại hốc mắt xoay quanh. Đừng nóng vội, ta dẫn ngươi đi tìm. Tần Thư tranh thủ thời gian an ủi tiểu nha đầu. Sau lưng hiện lên quang rực, tại phong nguyên tố gia trì dưới, cả người đằng không mà lên, tùy ý ngao du bầu trời. Hắn mang theo Tiểu Điệp đi tiểu thế giới này mỗi một chỗ. Sau cùng tại một mảnh trống trải bãi cỏ, một dòng suối nhỏ bên cạnh, gặp được muốn tìm người. Thời gian điệp nữ cùng Tiểu Điệp tổ nãi nãi nằm tại mềm mại trên đồng cỏ. Hưởng thụ lấy thoải mái thời gian, trò chuyện với nhau tạp chủng việc nhỏ. Ta có vẻ giống như nghe thấy Tiểu Điệp là thanh âm. Có phải hay không ta quá tưởng niệm nha đầu này? Xuất hiện nghe nhầm rồi. Khả năng đi, phía đông bên trong vùng rừng rậm kia. Cái kia hai cái gấu sinh ba cái gấu thằng nhãi con. Chúng ta đi bắt một cái nuôi giải buồn a. A, ngươi nhìn phía trên, là Tiểu Điệp, ta không nhìn lầm, nàng còn gọi ta tổ nãi nãi đâu, không phải nghe nhầm. Từ đầu đến cuối, thời gian điệp nữ đều thờ ơ, biểu lộ ngốc trệ. Tần Thư mang theo Tiểu Điệp xuống tới, tiểu nha đầu vừa rơi xuống đất thì không kịp chờ đợi hướng về chính mình tổ nãi nãi chạy tới. Tổ nãi nãi, Tiểu Điệp trở về á. Tiểu Điệp tiến đụng vào tổ nãi nãi trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vui vẻ khóc. Tổ nãi nãi cũng muốn đọc Tiểu Điệp a. Tiểu Điệp tổ nãi nãi ôm lấy Tiểu Điệp, đồng dạng vui vẻ, nhìn qua thời gian điệp tộc nhân đoàn tụ. Tần Thư rất vui mừng. Một lát sau, hắn đi tới, nhìn qua hai vị thời gian điệp nữ, xách ra bản thân ý đồ đến, mà thời gian điệp nữ vui vẻ đồng ý. Dựa theo nàng ý tứ, mỗi ngày thời gian cũng liền như thế. Tiểu Điệp đi, nàng sinh hoạt qua được rất vô vị. Nếu như có thể có những người khác tiến đến, tự nhiên rất hoan nghênh. Gặp này Tần Thư yên tâm. Qua vài ngày, Thanh Vũ Tông bọn người đến nơi này, an trí xuống tới, tạm thời chưa từng xuất hiện vấn đề khác. Tần Thư không có đợi quá lâu, rời đi chỗ này tiểu thế giới, tìm hiểu ngoại giới gần nhất phát sinh sự tình. Ma chủ cùng Thủy Kỳ Lân nhất chiến có kết quả. Ma chủ bị trọng thương, bỏ ra đại đại giới. Suýt nữa giết chết Thủy Kỳ Lân tộc nữ tử, nhưng là cho nàng đào tẩu. Chắc hẳn tại đại lục một nơi nào đó dưỡng thương. Một khi để cho nàng khôi phục thương thế, không biết sẽ làm ra như thế nào cử động tới. Yêu tộc yêu hoàng vẫn lạc, chết tại cuộc chiến đấu kia bên trong. Bây giờ đại lục lòng người bàng hoàng, các tộc nhóm đều bất an, trong lòng nặng nề vô cùng. Truyền kỳ cấp yêu thú càng không dám ló đầu, lẫn mất so với ai khác đều muốn ẩn nấp. Đại lục hiện tại rất bình tĩnh, là bão táp tiến đến trước đó bình tĩnh. Hệ thống cần truyền kỳ cấp yêu hạch mới có thể thăng cấp, mà đồng bọn cần truyền kỳ cấp yêu thú dung hợp mới có thể đột phá bất hủ. Lúc này thời điểm ta đi đâu đi tìm a? Tần Thư thở dài, một đường không có nghỉ ngơi, thẳng đến Hoàng Tuyền Âm Phong hoàng triều phương hướng, muốn đi đi Lăng Thanh Uyển nhận lấy. Nếu như hoàng nữ nguyện ý, có thể đem hoàng triều không nhiều một số người cũng nhận lấy. Trên đường tiện đường đi một chuyến Quang Minh thần vực, tiếp về Quang Minh Quang Khê hai huynh muội. Nếu như Quang Minh chi thần nguyện ý, có thể thuận tiện vượt qua tới. Tần Thư suy nghĩ còn có hay không còn lại bỏ sót địa phương. Nếu có thể đi viết Thiên Kiều truyền Tô Thiển Linh, cũng cho nhận lấy. Hắn chả muốn nhìn Thiên Kiều truyền đến tiếp sau, nhận lấy còn có thể nghiên cứu thảo luận phía dưới một vài vấn đề. Lộ trình vô cùng xa xôi, không phải một hai ngày liền có thể đến. Tần Thư cũng không có cách. Tuy nhiên sủng thú xác định vị trí truyền tống năng lực, thời gian câu đao còn chưa tới đây. Mấy ngày về sau, trên đường đầu óc hắn bỗng nhiên có âm thanh quanh quẩn. Phát động nhiệm vụ, tìm kiếm dấu kín đại lục truyền kỳ cấp yêu thú. Trong nhiệm vụ cho, tìm tới phân tán đại lục truyền kỳ cấp yêu thú, đồng thời để chúng nó đồng ý đối kháng dị lục sinh linh. Nhiệm vụ khen thưởng, Thủy Kỳ Lân tộc bất hủ cấp sinh linh dấu kín vị trí. Một đạo rất đột ngột nhiệm vụ quanh quẩn não hải, để Tần Thư sắc mặt cổ quái. Đây là tại trợ giúp chính mình sao? Hắn bắt đầu có chút đầu mối, chỉ là không thể nào tinh tế lên. Bất quá hệ thống không có ý muốn hại hắn, còn rất thân mật, tại trước mắt hắn dán ra một đạo hơi mờ màn sáng. Phía trên là một chương không có bất kỳ cái gì hình ảnh địa đồ. Có vài chục cái lấm ta lấm tấm tồn tại, mỗi một cái điểm vị trí đại biểu cho một đầu truyền kỳ cấp sinh linh giấu kín vị trí. Đưa than khi có tuyết vẫn là khác có ý đồ. Tần Thư nghĩ nghĩ, đã bị động tiếp nhận. Có làm hay không lại không có cái gì chỗ xấu. Chỉ là không đi làm thì thiệt thòi lớn. Mình vẫn là trước tiếp nàng dâu lại đi suy nghĩ vấn đề này đi. Hắn làm ra quyết định, vừa vặn đường phía trên một điểm sáng khoảng cách rất gần. Có thể đi xem một chút, đến lúc đó cùng cái kia truyền kỳ cấp yêu thú giảng đạo lý. Vì đại lục tương lai, liền muốn quên mình đứng ra, muốn là giảng đạo lý vô dụng, vậy cũng chỉ có thể đánh. Truyền kỳ cấp khế ước quyển trục chỉ còn lại có 2 tấm. Đến dùng ít đi chút, chỉ khế ước rất mạnh truyền kỳ cấp yêu thú, còn lại cho cùng bạn bè dung hợp đi. Điều kiện tiên quyết là Hy Tuyết cùng Quy Phong liên thủ, có thể đánh được lại nói. Nghĩ tới đây, Tần Thư lộ ra phong phú mà nụ cười vui mừng. Chính nhà mình sủng thú, làm sao có thể đánh không lại. Giờ này khắc này, đại lục nơi nào đó, lòng đất 10.000 mét chỗ sâu, một đoàn cự hình hắc vụ ẩn tàng trong đó. Ma chủ ở chỗ này cất giấu, có điều hắn cảm thấy không yên lòng, khẳng định sẽ bị phát hiện. Hắn rời đi trở về mặt đất, mắng to nhân loại kia, vốn là thật tốt, nhất định phải nhúng tay loại chuyện này, hại được bản thân trọng thương, thực lực liền trước kia một nửa cũng bị mất, muốn khôi phục, đến 100.000 năm lâu. Hắn bay đi, tìm kiếm còn lại an toàn giấu kín chỗ, chỉ là một mực cũng không tìm tới. Mà Tần Thư khoảng cách gần nhất điểm sáng không xa, check đi một số lộ tuyến. Thời gian một nén nhang đến, đó là một tòa nhân loại thôn trang. Nhìn như phổ thông, thôn dân đi sớm về trễ, sinh hoạt qua quýt bình thường, không có bất kỳ cái gì chỗ khác biệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,